giọt nước loanh quanh cuốn trôi theo dòng. Nay ở đâu nguồn mai ra biển khơi, ngày tháng thôi đưa xuân qua hạ về, thu đến lá vàng đông lại quạnh hiu, rồi cứ trôi trắng lối về, sao vẫn trôi hoài trong biển mênh mông. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về. Người chim ca lăng cần già hót nghe tiếng dọc rách xuôi ngàn pháp ngủ bên tai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về chốn xưa. Giọt nước chủ trì và gửi lời thăm hỏi toàn thể quý vị Phật tử của đàn. Chúng ta được nhiều sức khỏe, A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, quý vị nghe có không? Dạ, sáng hôm nay trời trong xanh gió mát và ở ngoài trời cũng không có nắng như mọi hôm. Ở tại giảng đường của chúng ta thì rất là sáng, rất là đẹp, rất là thoải mái. Tuy nhiên là ngoại cảnh ở bên ngoài thì rất là tốt rồi đó, còn chỉ còn lại ở trong lòng của chúng ta thôi. Tại vì tất cả đều nó có hai thành phần, một thành phần cái bên ngoài và cái bên trong của chúng ta. Nếu mà cảnh ở bên ngoài nó tốt, nó đẹp thì cỡ nào, nhưng mà trong lòng của chúng ta không tốt, không đẹp thì cái cảnh đó nó cũng không tốt, không đẹp. Nên Nguyễn Du trong chuyện Kiều là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, có nghĩa là chúng ta buồn thì mình đi tới cái cảnh vui nó cũng buồn thôi. Ví dụ như chúng ta mà có ôm những cái tâm sự gì trong mình của mình á, khi đi đến cái chỗ đó là dầu cho mình quay vi vỡ kịch hài mình cũng cười không nổi nữa, mình cười mà cái miệng mình nó méo xẹo không quên. Tại vì trong lòng mình đã ủ trong buồn mà, như vậy thì cái ở trong nó đã quyết định bên ngoài không, đúng không? Cảnh là do cái tâm của mình tạo ra cái cảnh đó, nên cảnh vui buồn là do tâm con người, chứ không phải cảnh vui hay buồn là do cảnh tác động. Cái gốc chính của nó là vấn đề đó. Nên thường quý vị Phật tử mới quan sát là bữa trước cái vào tháng tư quý vị Phật tử thì tôi mới đi lên núi, là đi trên giếng bảy núi Châu Đốc á, thấy người ta đi đông quá chừng, đi mà chen với nhau đi không chỗ đậu xe luôn á. Hỏi người ta đi đâu, người ta đang đi lên núi, lên núi người ta tìm Phật, cái cầu Phật. Và quý vị Phật tử biết là ở dưới Bạc Liêu á, ở ngoài gần cửa biển Bạc Liêu có một cái tượng gọi là tượng Quan Âm Nam Hải. Thì vào các kỳ nếu Quan Âm vào tháng 4 hoặc là tháng 6 từ ngày 19 đến ngày 24 thì có tổ chức cái lễ vía Quan Âm. Thì quý vị ở tất cả những nơi trong nước đông lắm, đông mà đến mức độ mà mình thấy là không thể đậu xe và không thể có nơi để ăn nghỉ được, cái người đứng hết, đặt hết, tới mà thậm chí các nhà vệ sinh không đáp ứng đó, cái che cái chiếu thôi, dân ta che chiếu đi vệ sinh ở trong vậy, cái tiền dài dài đường thấy sao che gì ngộ quá, mới hỏi là biết nhà công cộng lưu động. Như vậy thì do cái nhu cầu hiện tại nên người ta đã sinh ra nhiều cái hàng quán, sinh ra nhiều do cái số lượng người ta đi đến đó quá đông. Họ đi đâu? Là đi cầu Phật, đi tìm Phật cái gì? Nên ở xa, ta nghe linh thiêng, người ta lợi đó, ta tìm Phật. À, bữa trước cũng có nghe một vị thầy kể lại là một cái người cư sĩ. Cái chú cư sĩ này là người bên Tây Tạng. Tây Tạng là giáp ranh giữa Ấn Độ với Trung Quốc, và cũng là thuộc địa của Trung Quốc, hay là ngoài của Trung Quốc. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái anh này tu bên đạo Phật của chúng ta, tu bên Mật Tông. Không hiểu anh hành trì như thế nào lâu, cái anh đi sang Việt Nam, anh đi khắp xứ Việt Nam hết, cả tính đâu đi du lịch. Nhưng mà tôi cũng sách nào đó, anh nghe phân tích ở Việt Nam của chúng ta là có Thanh Sơn là bảy núi, là Ký Dương, sông Cửu Long Giang là chín cửa, tất nhiên là Ký Âm, chín là con số âm và bảy là con số dương, nên có âm có dương thì sanh nhân kiệt, có nghĩa là đất nước của Việt Nam chúng ta sau này có thể có vị Phật tương lai ra đời. Anh coi trong sách nào không biết, cái anh đi tìm Phật sang Việt Nam, tìm Phật cái gì tới từ Tây Tạng, mình xuống gối lên đường sang Việt Nam tìm Phật để học. Tại vì là quý tử biết mình gặp một vị thánh tăng, mình gặp một vị Phật là điều hy hữu trên đời lắm, nên anh mới nghiên cứu, anh coi sao đó biết được là đất nước Việt Nam của chúng ta là đất nước có cái địa thế linh ứng như là đất nước Ấn Độ ngày xưa. Đất nước Ấn Độ ngày xưa có dòng sông Hằng, có dự tử ở trên có dãy như Mã Lạp Sơn, thì có Khí Dương và Khí Âm nên ra nhân kiệt, là chính là sanh ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và ngày hôm nay nên chúng ta mới có đạo Phật là tại thành Ca Tỳ La. Thì đất nước Việt Nam của chúng ta có một cái sách của một vị đó cũng viết về đất nước Việt Nam chúng ta, viết y như vậy là đất nước mình có dòng sông Cửu Long và có cả Thất Sơn, nên người ta còn viết nên Thất Sơn Mầu Nhiệm nữa. Thì anh nói đó là sao này, cái đó là sự tiên đoán riêng cái người viết cuốn sách đó thôi, đó là đất linh như thế này thì sẽ ra Phật tại Việt Nam, nên người ta mới đi tìm. Anh ta tìm Phật xa Việt Nam, ta tìm Phật, ta hỏi nơi này nơi nọ để anh thăm dò có thử như thế nào, có Đức Phật ra đời ở tại Việt Nam chứ, hay là chừng nào ra đời. Anh ta cứ mãi mãi anh tìm. Và quý vị thấy không, từ ở dưới đồng bằng mà chúng ta lên trên núi chúng ta tìm Phật, và từ ở ngoài Bắc, ngoài Trung và tỉnh lân cận, người ta đi về tới Bạc Liêu ta tìm Phật ở nơi đó. Chị tự mới thấy không, vì và cái anh ở bên tận Tây Tạng sang Việt Nam tìm Phật như vậy thì vì một cái lý do đó, và có một số lý do nữa. Bữa trước chúng tôi nghe nói bên An Giang hay đâu đó có một cái vị đó mà Phật tử kéo đi diễn gì đó rần rần luôn, cái gì hỏi thầy đi diễn ai đó? Phật, Đức Phật giáng sanh này, như là Phật, Phật giáng sanh. Bữa trước thầy mới nghe nói là bên quận năm có một vị đó là sinh Di Lạc tái thế. Đó, có nhiều người ta đi diễn, và các em học sinh nó đi về diễn nói với thầy là ông này hay lắm, giỏi lắm, ông là Di Lạc tái thế. Như vậy người ta đổ xô đi tìm như thế nào, và đó là người ta muốn đi tìm Phật thật. Còn cái chuyện lãm Phật là tôn tượng thôi nha, cái chuyện này nó khác. Còn ta nói là Phật xương bằng thịt, nó ta mới đi tìm cái điều đó. Và còn chuyện lãm Ngọc Thật và Phật ảnh hưởng lớn, như bữa hôm chúng ta thấy chuyện lãm là Đại Tùng Lâm, và chuyện lãm ở chùa Phổ Quang trong thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chuyện lãm ở các cái chùa khác, vân vân. Thì quý vị tự thấy thì cái tâm của người ta cũng đi tìm, tìm Phật. Và ai cũng vậy, quý vị tự chúng ta sanh ra đời gặp Phật, tại vì Phật là đã giác ngộ cao siêu. Bây giờ nếu mà chúng ta đủ duyên lành chúng ta gặp được Phật, thì chúng ta đâu có sợ gì theo cái gì thế, chúng ta đâu sợ, chúng ta còn có nỗi khổ niềm đau gì cuộc đời. Tại vì đất nước của ngày xưa có một Đức Phật sanh ra được đã lâu mà có độ được 1250 vị tỳ kheo, còn sau đó biết bao nhiêu người đi Phật tu đắc những cái bậc trong tứ thánh, tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, giải thoát hoàn toàn, vui lắm quý vị. Con đã giải thoát rồi, tức là không có gì ràng buộc, không có gì. Giống như là mình con chim mà mình thả ra vậy. Quý vị không tin thì xuống dưới mua mấy con chim mà mấy để mà thả phóng sanh á, quý vị mua thì để trong lòng á, quý vị giết cái nó bung ra bầu trời, nó bay, nó mừng lắm quý vị. Và quý vị câu cá á, quý vị thả xuống nước á, bừng lắm nó chạy ra. Cũng vậy đó quý vị, mình được thả ra một cái tự do tự nhiên á, thấy nó vui mà nó khác lạ lắm. Nên người xưa cũng đã có cái câu là một ngày trong tù mà nghìn thu ở ngoài đó, nhất nhật tại thiên thu tại ngoại. Thì chúng ta thấy là tất cả sự ràng buộc làm cho người chịu, mỗi khi mà giải phóng giải thoát ra rồi thì tự chúng ta thấy vương mình ra trời cao rộng, rất là thổi, rất là an vui, là an lành. Đức Phật chính ngài tìm ra được cái thoải mái, an vui, an lành đó đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái đạo Phật, như vậy thì gần Phật thì chúng ta được cái chân lý, đi đến sự giác ngộ giải thoát, để chúng ta giải thoát ra khỏi những sự ràng buộc. Thân của chúng ta ràng buộc bởi gì quý vị tự biết không? Bởi ràng buộc bởi cái sanh lão bệnh tử là do cái thân của chúng ta. Tâm chúng ta ràng buộc cái gì quý vị tự biết không? Do là thương nhau mà không sống gần nhau, ghét nhau mà gặp nhau nhau hoài, cầu không được thì chúng ta khổ, là tâm của chúng ta đó. Vì chúng ta bị ràng buộc bởi thân, ràng buộc bởi tâm của chúng ta, không như chim vào lòng, như cá cắn câu. Chúng ta có cái thân này là giống vậy đó, cá cắn câu thì biết đâu mà ở chim vào lòng thì biết thở nào ra. Vào lòng rồi, vào trong lòng là dính trong cái nhà của mình rồi, mà ở trong nhà của mình thì dính tới ông chồng rồi, dính tới mấy đứa con rồi, đi đạo tràng này rồi lo không biết sáng nay ai nấu cơm cho con mình ăn nè, nó đi học về đúng không, cháu nội biết ai giữ nó, rồi mấy con heo biết ai cho nó ăn, phải không? Rồi chân hụt chiều nay 4 giờ phải đóng nè, ở nhà lợi mà không có mình nó thì không được. Ngày nay tao góp tiền điện nè, tao góp tiền nước nè, phải không? Đến hôm nay á là con mình tới là đưa tiền đó, học anh văn nè, đủ thứ chuyện hết rồi. Cái đó là rồi đó, chịu thử chim vào lòng rồi đó, cá cắn vào câu rồi đó, thì tự do nó đâu, phải không? Mà bay ra cái cung trời cao rộng. Nhưng mà vì những cái đó thì chúng ta bị nỗi khổ niềm đau trong cái đó đó. Người ta đi gom hội tiền, góp tiền hội, người ta chửi tới mình phiền nào, không có dự tử. Như vậy thì trong cái cõi sống có nhiều cái để gây cho mình trong cái phiền não đó, ta gọi là nỗi khổ niềm đau. Thì chính Đức Phật là người thị hiện ra thế gian để giải quyết những nỗi khổ niềm đau đó cho chúng sanh, bằng con đường chúng sanh đi. Nên á, bây giờ á, người ta có một cái tâm lý là ta đã phải đi tìm Phật để người ta giải phóng, nhờ cái giáo pháp của Phật đem đến màu nhiệm để giải phóng tất cả những nỗi khổ niềm đau đó với dục tử. Nên ta đi tìm Phật không ngoài cái mà nhờ Đức Phật ban cho chúng ta một con đường để chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau đó. Nên chúng ta đi tìm Phật. Và thưa quý vị Phật tử, mấy ai tìm được Phật chưa? Khi mở bên Tây Tạng qua tới Việt Nam mà vẫn tìm không gặp Phật, và bây giờ chúng ta vẫn đi lang thang tìm Phật, quý vị Phật tử. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là tìm Phật nơi đâu. Nếu mà chúng ta biết Phật ở đâu, chúng ta đi tìm cái dễ không quý vị tử? Tất nhiên là biết ở đâu không quý vị tử, có biết thì nhỏ cho thầy, hoặc là có biết thì quý vị Phật tử mắt nhỏ cho anh ở bên Tây Tạng để anh đi tìm, để khỏi mất công phải đổi tốn tiền, tốn thời gian, mất công lắm. Nếu ai mà biết Phật đâu đi tìm, ngày xưa cái gì nữa, bây giờ mình lật cái trang lịch sử ra hồi thời của Đức Phật. Khi mà Đức Phật đi 4 cửa thành, ngày từ nhỏ ngày ở trong hoàng cung mà không có ra được khỏi thành, và khi lớn lên rồi Đức vua muốn truyền ngôi vị cho ngài thì bắt buộc là Đức vua phải không có ràng buộc ngài nữa, và cho ngài đi xem dân tình như thế nào. Thì ngài đi ra khỏi 4 cổng thành, ngài mới đi là thấy ông già lục cụng, ra thấy ông già lục cụng, mà trong thành Ca Tỳ La Vệ thì không có người già, người già ta cho nhốt trong nhà hoặc cho ra khỏi công thành hết nè, ở chỗng toàn trẻ không à. Thấy bình thường á, mình đi có mấy chân quý tử có hai chân à, mà sao cái ông này đi tới ba chân ngộ, đúng không? Bình thường mình đi có hai chân à. Nên ngày xưa có con quỷ, quý vị tử, nó mỗi năm á nó lợi chỗ cái làng đó phải cống nộp cho nó một người để ăn. Như vậy á thì ở làng đó không chịu, là bây giờ anh phải tha cho tôi chứ làng này hoài qua làng khác đi chứ. Nếu làm nó rằng nếu mà cái làng này trả lời một câu đố cho nó mà trả lời đúng á thì nó tha cho làng này, kêu đố đi. Nó đố là cái con gì mà sáng sớm ra đi bằng bốn cái chân mà dắt trưa đi có hai chân nè, mà dắt chiều đi tới ba chân, thì đố là con gì? Nếu mà ai biết được con gì nó sẽ tha cho cái làng này. Như vậy quý vị Phật tử, quá người ta suy nghĩ nát hết, không biết cái con gì mà nó nhiều chân như tới bốn chân. Không lẽ bây giờ ví dụ con ngựa đi sáng ra cái nó đi bốn chân đúng, dắt chưa đi hai chân, con ngựa đâu đi hai chân được đâu, mà dắt chiều cái nó lên chân nó đi có ba chân nha. Như vậy á thì sao, suy nghĩ hoài suy nghĩ không ra. Cái lúc đó có một vị bô lão trong làng, tính là ông già mà có kinh nghiệm mà ông trả lời được quý vị thiện. Ông đó là con người, hỏi con người sao sáng đi bốn chân, là người mà hồi nhỏ bò mà đâu đi được đâu nên đi bốn chân. Khi mà mình lớn lên đi hai chân rõ ràng không quý vị tử, đang lớn lên đi hai chân, nhưng mà chiều là già bóng xế rồi thêm cây gậy nữa đi ba chân. Như vậy đó là con người của chúng ta, quỷ nó chịu thua nó bỏ cho cái làng đó. Như vậy Đức Phật ở trong thành á, chỉ thấy người đi bốn chân với đi hai chân, nhưng mà chưa bao giờ Đức Phật á, là Thái tử Xí Lạp Ta thấy người đi ba chân cả. Nên bây giờ đi ra ngoài thấy người đi ba chân kỳ quá, ca nang nói ông đó không sao không đi ba chân, xin lỗi hỏi sao, là người hầu cận. A Nan là người hầu cận của Phật, ta Phật đã thành Phật, tất nhiên là Thái tử Xí Lạp Ta thành Phật thì anh theo làm thị giả. Còn lúc trước á, là Thái tử Xí Lạp Ta do ông Sanh Nặc, Sanh Nặc là người hầu cận của Thái tử Xí Lạp Ta. Ông mới hỏi Sanh Nặc là ông đó ông sao ông đi ba chân gì, là ông đó ông người già là Thái tử ơi. Hỏi là già là sao, thì ông Sanh Nặc mới nói là bây giờ á, là Thái tử trẻ không, là mắt sáng không đó, rồi cái chân mình cứng cáp không, rồi sức khỏe mình cường tráng không, tóc mình xanh không. Nhưng mà tới già rồi nè ha, Thái tử thấy à, già rồi hai cái đầu gối mình nó rung lên hết, bị chim khốt rồi bị thoái quá tùm lum phải không, cái lưng mình nó tôm nó cong rồi lại cái tóc mình á tự nhiên nó bạc trắng rồi lên nè, cái da mình nó nhăn nheo ta kêu bằng cái vết chân chim á. Quý vị tử nào ở dưới quê thấy mấy con cò mấy con chim mà nó trên cái bùn á thấy có vết đường đường đường đó, rồi mình nhìn lên thấy mấy cô cũng chăn chim nhiều lắm rồi thấy không, rồi có chỗ màu muối tiêu. Rồi bây giờ hồi nhỏ đó đọc cái bài kinh á thuộc liền á quý vị tử, thầy đọc ra cái bài kinh, ví dụ cái bài thiền trí tệ băng băng rước gió đưa lồi tầm ngõ về tây, đọc hai câu quý vị về lại cái ngõ và còn bây giờ thầy đọc 10 lần quý vị về lập không được nữa. Già rồi thọt nhớ thọt quên, chân tay rung hết rồi, lẩm cẩm lụp cục rồi, thọt không còn như là cái thở ban đầu nữa. Thì Thái tử hỏi là ta vậy ta có già hay không vậy Sa Nạc? Sa Nạc là ai cũng già, chứ Thái tử thì ai trẻ có trẻ là của già, đây là một quy luật này. Thái tử buồn lắm, ta chết rồi, ta bây giờ ta trẻ cường tráng này nè, ta nâng nổi cái thạch lân lên cả ngàn ký nâng lên, nhưng mà già cầm 5 ký đi không vẫn chân cà rung. Như vậy thì thấy nó thê thảm cuộc đời quá, buồn quá đi chỗ khác. Thấy cái người đó nằm rên la mà ghẻ lát đầy người ở trên á, người ta thấy ghẻ người ta sợ, người ta dùng ở bên đường á, sao giờ Thái tử không thấy người nào ghẻ mà rên la cứ nói trong thành chứ. Ai mà bị bệnh cùi truyền nhiễm là ta cho ra khỏi thành hết là để truyền nhiễm sao. Nên Thái tử nhỏ lớn thấy toàn là thấy những người giàu có không, mà giàu có ta ít bệnh, đố cái gì Phật tử giàu có sao ta ít bệnh, tại vì người ta có phước ta mới giàu, ta có phước ta sẽ bị ít cái này ít cái nọ. Còn người nghèo mình thiếu phước nên mình bị bệnh hoạn, mình bị thiếu tiền, mình bị đói tùm lum hết. Còn cái người ta có phước á, người ta ít cái bị cái đó. Quý vị tự tin á, Thái tử ít thấy trong thành vì cái lý do đó. Nên tự mới hỏi cái ông này, ông sao mà ông nằm rên la dữ vậy Sa Nạc? Thì Sa Nạc nói ông này bị bệnh á. Là bị bệnh là sao? Là bị bệnh á, tiếc tin là con người mình sống khỏe mạnh á, tự nhiên mình bị bệnh cái mình yếu đuối xuống, mình bị ghẻ lở đầu ra à, mình á là đi không được, mình ăn uống cũng không được nữa, đau đớn lắm, rên la cái Thế Tử hỏi Sa Nạc là ta có bị bệnh không? Cái Sa Nạc là ai cũng bị bệnh hết, Thế Tử ơi ai cũng bị bệnh hết á. Cái là trời ta giờ mà mai mốt ta bị bệnh nặng ghê đó, trời trời vậy chắc là coi nó khổ gì lắm. Đó, Thế Tử mới lấy cái áo của mình đang mặc á, mặc cho cái vô cái người bệnh đó, và lấy đồ khăn á lau những cái vết á tì ở trên đó, rồi cho cái người bệnh đó, và đi tiếp với lại tới thấy cái người kia thường ta thì da trắng của Diệu Tử hoặc là da hồng hào, sao thấy cái ông nằm ở bên đường mà cái da ông tái lét à, cái màu ông xanh nè, cái da ông tái lét à, thấy cái lợi á đụng hỏi ông làm gì ông nằm đây, đụng xong cứng đơ đơn nó gì chứ. Như vậy thì quý vị tự mới thấy á, là vừa rồi trên tờ báo Tuổi Trẻ Cười á, nó đố một cái câu họ có thưởng á, quý vị tự ở đây mà ai mà biết được thầy cũng thưởng luôn á, nó đố á là xin độc giả cho biết được người chết đang nghĩ gì và làm gì. Nó đố câu hỏi vậy đó, quá trời người ta trả lời đúng mấy trăm câu luôn quý vị tự, cuối cùng không ai trả lời đúng. Hỏi người chết đang nghĩ gì, người ta chọn cho người chết biết gì nghĩ, người chết đang làm gì, người chết nằm cứng đơ biết làm gì. Như vậy mà có một người á trả lời đúng á, cái anh kia anh cho xíu à trả lời đúng câu hỏi đó được thưởng á, anh trả lời là người chết đang nghĩ thở và làm thinh. Dạ, trả lời đúng là người chết đang nghĩ thở và làm thinh. Thì cái người này đang nghĩ thở và làm thinh là Thế Tử mới thấy lạ, tại sao người này lại nghĩ thở và làm thinh? Hồi nhỏ lớn thấy người chết Thế Tử á, tại vì đức vua không muốn cho Thế Tử gặp cảnh bi ai, người chết là chuyển ra ngoài cái tầm kiểm soát của Thế Tử hết rồi, thấy nên nó thấy người chết lạ quá, hỏi ông này ông làm sao mà ông nín thở làm thinh mà cứng đờ đây vậy sao nào, là ông đã chết Thế Tử. Hỏi là chết là sao? Là chết là bây giờ mình thở được, thở ra vô ăn uống à, da dẻ hồng hào, chết là nằm cứng đơ à, không nhúc nhích gì trơn á, cái mai mốt ba bốn bữa đó cái thây mình nó sình lên ở ngoài nắng chiếu vô nó nóng, da tái lét cái nó nứt ra, sình lên là nứt da ra nó chảy nước vàng xuống xông lên cái mùi hôi, cái mấy con cơn con quả đó nó đâm vô cái bụng, nó ăn thịt đó mà nó rút vô rồi vùi nhặn nó bu đầy hết, nó ăn gì nào hết thôi, còn cái bộ xương không trắng tươi tiêu hiếu chờ ra. Tại vì ở Ấn Độ á ta có cái phong tục á là ta đem ra cái gì tiền ta bỏ đó, chừng nào rã nó thay hết chơi như vậy thôi à, chứ ta không có chôn. Ấn Độ chỉ có thiêu vài rã vậy đó, không có chôn tất như chúng ta ở đây. Như vậy á thì Thế Tử thấy sao mà cuộc đời nó sao, mới hỏi là ta đây có chết không vậy Sa Nạc là ai cũng chết, cho Thế Tử này có sanh thì phải có già, có già thì phải có chết. Thế Tử nghe cái hỏi là ta có chết không, là Thế Tử rồi sẽ cũng chết thôi, Thế Tử cũng không sống hoài đâu. Thế Tử mới quay lại nói với Sa Nạc câu thật não này của Diệu Tử, nói là Sa Nạc nhìn kỹ lại thấy đời là già, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh năm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Chúng ta đến thì từ cát bụi, và chúng ta đi cũng trở về cát bụi, cũng đem theo được cái gì đó. Thế Tử ngộ ra điều đó với Diệu Tử, nên có một cái bài hát là cát bụi, ta là cát bụi, ta là cát bụi xin nguyện cho, ta là cát bụi, biết bài đó không? À, mình là cát bụi, đến từ cát bụi, đi trong cát bụi, đến đất trở về trong đất thôi, chửi lộn nhau làm cái gì, hơn thua chi, chết đi chỉ hơn nhau cái hồn đẹp, cái hồn không đẹp thôi. Mà hồn bằng cây tạp với cái hồn bằng cây rõ đốt lên cũng rất cho ra gì đâu, phải không? Như vậy thì hơn nhau chi, chửi nhau đánh nhau lời chi, tại sao sống trên thế gian là mình không thương yêu nhau, mình không tha thứ cho nhau đi, mai mốt trở về cát bụi còn gì nữa đâu mà cự chứ cãi ở đây làm chi cho mình mệt, phải không? Bởi vì giống như hai cái hộp bụi mình tranh nhau lên, đụng một buổi này đụng một buổi kia chứ đâu phải là người đụng với người được, danh dự gì một nắm cho tàn đúng không? Giờ mình cải thánh người ta đó, mình lừa lọc người ta đó, rồi cuối cùng á nắm cho kẻ chấp, nắm cho kia, nắm cho nào cũng đen thui thùi lùi, nắm cho nào hơn nắm cho nào, đúng không? Như vậy thì tất cả đều trở về từ tay chân, trở về với chân tay hơn thua là gì. Nên Thái Tử từ đó ngài mới thấy trong lòng bất an của Diệt Tử, trong lòng bất an thì có cái gì đó mà đem đến cho nhân loại này một cái già, một cái bệnh, một cái chết. Và ngài quan sát tiếp nữa, ngài mới quan sát ra đâu phải chỉ có già, đâu phải chỉ có bệnh, đâu phải chỉ có chết. Nếu chúng ta già mà chúng ta có con cái ở bên chăm sóc, lo lắng phúc mấy chén nước bát trà, thì cái già đó cũng đáng giá già lắm chứ. Chúng ta bình thường nè, con cái đi xa biển biệt những phương trời xa xôi dịu dàng, không có về thăm cha mẹ một lần. Nhưng mà chúng ta già, con cái trở về báo hiếu Diệt Tử, chén cơm, manh áo, ly nước, viên thuốc, cặp bên, mẹ ơi mẹ, mẹ đói bụng không, con không có mẹ. Ba ơi ba, cái áo ba rách rồi, mai cái áo mới cho ba mặc. Thì già đó cũng đáng giá của tuổi già lắm chứ Diệt Tử, phải không? Nhưng vậy mà Thái Tử quan sát là không mấy ai được vậy. Già thì đáng lẽ con cái nó phải trở về thăm, nhưng mà già, càng già thì con cái nó lại càng ra đi biển biệt, để cho bà già mỏi mòn trong nóng lúc tàn cắn. Càng già thì con cái càng lớn nó có vợ có chồng, có vợ chồng thì trở về một phương trời nào xa xôi dịu dàng. Nên có những người đi học trong thành phố Hồ Chí Minh là bạn của thầy 18 năm về thăm quê hương, là bác sĩ rồi đó, bận rộn quá vì không về thăm quê hương được. Và làm bác sĩ làm người ta không mà, tại vì mới ra trường mà làm không có lương nên đủ sống thôi. Bác sĩ về quê đã không có quà, cuối cùng không chọn về quê vì lý do không đủ tiền để mua quà. Về quê mua ít quá sợ ta cười bác sĩ nên không về. Vì cha thì bệnh ở quê không dám về thăm, sợ bà con lại thăm không có tặng người quà ta cười. Nên là cha nói là cha muốn gặp con một lần, con về thăm cha đi. Thì đứa con mới viết lên 4 câu thơ gửi về cho cha. Lâu lắm rồi không về thăm quê cũ, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi. Chuyện con áo tự chơi mà rắc rối, nhớ quê nhà gia viết cũng đành thôi. Gửi cho cha 4 câu. Là cuộc sống đó quý vị, cuộc sống nhớ cha già mà về thăm không được là vì gì? Có quan hệ chằng chịt, vì cái danh dự của bản thân, vì cái này vì cái nọ, đó là cái tuổi già nó không đáng giá được. Bình thường không ai để ý đến mình hết, mình bị bệnh người ta chăm sóc cho mình chén cơm, chăm sóc cho mình manh áo, chăm sóc cho mình một ly nước nhỏ nhỏ. Ví dụ tử thầy bệnh á, cái khuya thức dậy thấy mẹ ngồi đầu giường này, rồi chị nó con rờ cái chán rồi giặt khăn để sao thầy thức, lần nào cũng thấy mẹ thầy ngồi đầu giường lo thầy hết á. Lúc đó thầy không có nghĩ đâu, nhưng tới giờ thầy mới nghĩ được, có nghĩa là bà sáng đêm không ngủ gì tử, đúng không? Không ngủ, lúc nào thầy thức gì cũng gặp mẹ ngồi đầu giường hết, mọi đó thầy không có nghĩ tới. Bình thường đâu có đau nhiều đâu, giả bộ rên hi hi, quá trời rên luôn. À, nóng sơ sơ thôi, trời ơi con nhức đầu quá má ơi, khóc. Mà có gì đâu, má đi rồi đi đây nằm tỉnh mơ. Rồi khóc gì muốn trong cái hồi sát bên, kêu khóc nhè đó, dịu tuyệt. Đau ít mà kể như mình như là lòi ruột ngoài bằng. À, và già chẳng tất tả làm đủ thứ, đủ mọi chuyện chứ. Vậy thì bệnh cũng hạnh phúc quá. Đúng không? Bình thường không ai lo cho em, còn bệnh có người em cũng không tới chỗ lo, không cần đi làm, còn mẹ ngồi đầu giường sáng đêm. Như vậy bệnh cũng đáng giá của bệnh, bệnh gì cũng ngon quá, vì bệnh hoài, làm gì hoài cho nó sướng. Nhưng mà Thái Tử sẽ gặp ta quan sát bệnh không phải vậy, bệnh bị người ta ném ngoài đường nha. Mưa nhiễu xuống không có mái che gì tử, rồi nó bu nó nhột bao tới cỡ nào, không có một viên thuốc, người ta sợ bị dịch truyền nhiễm, người ta tránh hết, ta chạy hết. Bệnh đó có đau xót cho cuộc đời đó. Rồi chết có nhiều thế. Mình á, mình chết như một vị anh hùng ra ngoài chiến trận, chết tiên dương công đức. Đầu lên, đó, ta làm lễ chi điệu, rình rang ta đưa tới các đoàn người, đoàn xe đi trùng trùng điệp điệp ngoài sau. Có những người á, bữa trước á, đi đám một vị hòa thượng ở dưới tỉnh, có tổ kia ba bốn đội càng tay. Cái đội càng tay đó là đội càng tay của Phật tử, chùa không mướn đội nào hết, tự Phật tử cảm mến vị hòa thượng lại cúng dường cho vị đưa đi. Khi mà đưa ngài đi đi ra phần để chôn với vị tử để nhập đầu vào tháp đó. Rồi á, khai dãy đạo tràng, ba bốn cái đạo tràng, ngàn mấy người cầm bông này rải rải rải đường đi hai bên ngọt trời hết. Quý vị tử thấy cảnh như là rước vua với quý vị tử. Cái có cô kia gọi đạo tràng, cổ đứng sát bên thầy, cổ là ước gì con chết cũng được như đấy, cổ ước gì mà cổ chết cổ được y như vậy đó quý vị. Cổ là cái chết này cũng đáng giá quá, nhiều người đưa đi quá, đám rình rang quá, vui quá. Cái này là trời ơi, hòa thượng chết buồn gần chết luôn mà cô nói vui nói gì. Là không phải con ý con nói vậy, mà con ý nói là tổ chức nó vui, chứ không phải là con vui gì hòa thượng mất. Cổ nên là con vui với thầy là vui, là tại vì cái đám rình rang thấy vui quá, thì cái hương linh ở bên kia người ta thấy là cũng vui, người ta cũng quan hỷ. Như vậy thì chết như vậy thì cũng đáng giá. Nhưng mà đằng này Thế Tử Sĩ Đạo Tát không thấy chết như vậy, mà ngài thấy người ta chết bỏ ngoài gian đường nghĩa địa sình thúi lên, không có kèn, không có trống, không có người thân, không nhỏ một giọt nước mắt. Ngài mới quan sát đó, thầy thấy cái cuộc sống là như vậy. Cuộc sống có giàu, có nghèo, có đau, có khổ, có sướng, có vui. Nhưng cuối cùng là cái gì? Được gì trong tay? Được 100 cây vàng trong tay thì sao? Thì chết đi rồi nó chia manh muốn, nó còn cãi lộn nó có gì mà tính. Mình được 1 triệu bạc trong túi thì sao? Bữa trước chính là cô bà con thầy bị bệnh gần chết trong quý vị tử, thầy mới lại thăm, thầy mới nhét túi 20 ngàn, có nghĩa là mình cho vui thôi mà. Như vậy mà cổ nhìn qua nhìn lại để không thấy đứa con nào bỗng nhé trong túi, trong bệnh mà gần gần chết rồi đó, mà nhìn qua nhìn không thấy đứa con nào mới nhét lần lần nhét trong cái túi trong của cái áo trong đó, để cho con đừng có thấy, cho nó đừng có lấy. Có gì tự thấy người ta khổ chứ, tới gần chết mà khổ gì tiền, nằm chỗ ăn được gì, có mua được gì đâu, mà tới người ta cho 20 ngàn thôi, còn nhét trong tại vì con nghèo nữa, nên 20 ngàn to à, nên mà gần chết người ta vẫn còn nghèo, trong cuộc sống vẫn còn phải bận tâm cái đó. Vì gì tự trước khi chết mà còn phải bận tâm như vậy thì mình thấy là trong cuộc sống này tự có thấy là những cái mối quan hệ nhưng cuối cùng làm cho người ta đau khổ. Như vậy thì có người ta già cũng khổ mà bệnh cũng khổ, chết cũng khổ, nhưng mà còn ta còn sống cũng khổ luôn. Quý tử sống thì làm cha làm mẹ không lo lắng đủ con cái thì cũng khổ, mà lo cho đứa con này thì đứa con khác nó ganh cũng khổ, được người này mất người kia cũng khổ, được với ông quan thì mất lòng với lính, được lính mất lòng ông quan cũng khổ. Ở cuộc đời này đó là cuộc sống đó. Nên nhà Phật có 4 cái chữ mà để sinh ra khổ, gọi là sanh lão bệnh tử. Sanh không có nghĩa là mình sanh ra mình đau đớn khi sanh, sanh ra đau đớn khi sanh là một hiện tượng của sanh thôi, còn cái chữ sanh này có nghĩa là cái chữ sống, cuộc sống của chúng ta gieo vào lòng của nhân sanh phải đau khổ. Khi chúng ta còn mang thân sống trên cõi đời này là chúng ta còn đau khổ, cuộc sống nó là như vậy. Như vậy thì nghe tới đây cái mình là thôi mình kết thúc cuộc sống cái là nó sướng chứ gì đâu, phải không? À, như vậy thì các cái vị tỳ kheo ngày xưa Đức Phật giảng về thân bất tịnh, nói là thân này dơ, đăng này nó làm cho mình đau khổ lắm, cái quý vị đó mới mướn người ta giết mình đi, bị Phật quả. Đâu phải đó là con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ không có nghĩa là con đường kết thúc mạng sống này. Chúng ta kết thúc mạng sống này, chúng ta ôm theo một đống nghiệp nè, từ nghiệp đó nó mới sanh vào một cái thân khác, nó còn khổ hơn cái thân này nữa. Do chúng ta có cái tâm niệm từ quỷ hoại sát thân của cha mẹ sanh ra, nhằm khi chúng ta thành quỷ nữa không chừng nữa, quý vị tự. Nên á, kết thúc thân này không phải là con đường để diệt khổ, mà là con đường dấn thêm cái đau khổ khác. Mình bỏ cái đau khổ này trồng lên cái đau khổ khác, kêu bằng tránh vỏ dưa thì gặp cái vỏ dừa, quý vị tử, không tránh được. Nên Thế Tử Sĩ Đạt Ta quyết định đi tìm một con đường để mà giải thoát nhân sanh, thì Ngài chưa biết con đường nào để Ngài đi hết. Ngài mới đi tới cổng thành đó, Ngài gặp một cái vị sa môn là cái người tu vào cái thời đó không phải tu theo đạo Phật nha, mà Ngài này Ngài tu thôi. Tại vì thời của Đức Phật có tới 96 mối đạo, tu theo 96 kiểu khác nhau. Nhưng có một vị sa môn xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, thì vị này đi tướng thanh thoát khoan thai lắm. Tại vì cái đạo nào tu chân chánh, tuy họ không giải thoát nhưng mà họ cũng khoan thai, cũng có hơn con người bình thường ta. Nên có những tôn giáo thời Đức Phật là tu đến được ngũ thông luôn, nhưng chưa tới lục thông thôi, họ tu ngũ thông thua đạo Phật chút xíu thôi. Nên á, Ngài mới hỏi vị sa môn á, vị cái Ngài tu á là cái gì vậy mà Ngài tu vậy? Vị Ngài tu có khác gì người đời không? Vị sa môn mới trả lời như thế này là: thưa Thế Tử, tu là tầm ra đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi cao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, là sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệp quái quân, như số đông ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng là cái việc tu thanh thoát thanh bai thì đã tự phải tìm ra một con đường để đi tu, giống như là Ngài đi tìm một con đường để mà giải thoát. Ngài đi tìm, nhưng chúng ta ngày nay ta đi tìm Phật, và lúc đó Ngài cũng đi tìm Phật. Tại vì Phật là sự giác ngộ, sự giải thoát là Phật. Vì Ngài lúc đó Ngài chưa có cái từ Phật, nhưng mà Ngài đi tìm cái đó đó, đi tìm cho nhân sinh khỏi cái già, khỏi cái bệnh, khỏi cái chết. Vì là chính Thế Tử Siddhartha đi tìm Phật, quý vị thấy Ngài cũng đi tìm Phật. Và Ngài bỏ ra 5 năm Ngài đi tìm, Ngài đi tìm Phật. Ngài biết đâu đi tìm, Ngài nghe ông đó đó, ông tu dữ lắm, ông tu đắc cái tình tiền này đắc cái tiền nọ, gần giải thoát hoàn toàn rồi. Ngài đi tìm được hai vị thầy là ông Adaram và Úc Đầu Lâm Phất, là hai vị thầy này đã nhập vào được phần tiền thiền phi tưởng xứ, là phần tiền cao nhất của ngoại đạo đó. Quý vị tử, Ngài đi tìm, và cuối cùng Ngài tu đạt cái tình thiền đó rồi, Ngài vẫn không thấy giải thoát khỏi cái già cận cái chết. Đức Phật á, đã là Thế Tử Siddhartha, Ngài tu không bao lâu, trong vòng 5 năm mà Ngài đã đạt được tình thiền. Khi người ta tu mấy chục năm ta mới đạt được tình thiền đó, Ngài tu đến dữ dội như thế đó, mà Ngài thấy không giải thoát được già bệnh chết, vẫn là già bệnh chết, Ngài không giải thoát được cái đó, Ngài không thấy được đó, Ngài la vậy là không đúng, Ngài bỏ Ngài đi. Như vậy thì Ngài bỏ Ngài đi, Ngài mới vô trong rừng, Ngài vô trong rừng, Ngài mới nghe nó tu khổ hạnh là sẽ đạt được giải thoát. Tại vì cái cuộc đời này nè là nó đau khổ, nên Ngài tìm cái sự đau khổ hơn cái đau khổ cuộc đời này Ngài chịu được. Có nghĩa là những cái đau khổ ít hơn mình chịu được, đúng chưa? Đây là cái lý luận vào thời đó. Mình cho mình đau khổ tột cùng mà mình chịu được thì mấy cái đau khổ nhỏ nhỏ đâu có nhầm nhò gì đâu, thì kể như giải thoát còn gì nữa, đúng không? Ta đánh mình rồi, hồi nào giờ không bị đánh, đánh rồi chịu không được đâu quý vị tử. Mà lúc mà người ta đè xuống ta đánh cái 50 roi mình chịu được thì đánh 2-3 roi không có nhầm gì đâu. Thì cái cuộc đời này, cái khổ đau xung quanh nãy giờ chúng tôi đề cập đó, nó nhỏ. Mình phải đi tìm cái khổ nặng hơn, cái khổ dữ dội hơn mà chịu đựng được thì mấy khổ nhỏ nhỏ đâu có nhầm gì, tức là giải thoát. Người ta lý luận như vậy. À, như vậy thì Đức Phật là Thế Tử Siddhartha, Ngài tin vào điều đó. Ngài đi vào rừng khổ lâm hạnh, Ngài ngồi thiền 6 năm ở trong đó, Ngài tu ở trong đó, tu bằng hạnh khổ hạnh, nhịn ăn nhịn đói, ăn rất là ít và đầy cái xác thân của mình cho nó đau khổ. Có nhiều người á, người ta lấy gai ta đâm vô mình, quý vị tự coi thế giới đó đây á, lấy lưỡi câu móc vô mình, đó là tu theo mấy cái hạnh đó, móc vô mình, làm hoặc là ta đứng trên trong, hoặc ta ngâm mình xuống nước, hoặc là chổng đầu xuống đất, đưa chân lên trời, hoặc là phơi nắng từ sáng đến chiều tối. Như vậy thì cho cái thân mình nó chịu đựng, tức là rèn luyện cái sự chịu đựng của thân mình. Quá sức đau khổ mà thân mình nó chịu nổi, vì mai mốt mấy cái nhỏ nhỏ đâu ăn thua rồi đâu, đúng không? Như vậy thì có nghĩa là giải thoát. Như vậy thì Đức Phật tin điều đó, tức là Thái Tử Siddhartha tin vào điều đó. Và Ngài ít ăn lại ăn ngày mấy một mà tới mà cái thân thể ngài nó ốm sơ xác, gọi là còi xương còi thịt, suy dinh dưỡng đến mức độ không còn gì để suy dinh dưỡng nữa, bị thủng luôn với diệu tử, thiếu chất á, không ăn thiếu vitamin, nó thiếu chất ghê gớm lắm, tinh thần tán loạn hết và cái cơ thể cuối cùng xỉu luôn với diệu tử. Và nếu mà ngài không ăn, ngài sẽ chết lập tức, tại vì cơ thể không còn đủ sức để chống lại được nữa, tại không còn chất dinh dưỡng vitamin A, B, C, D, E, F gì hết trơn, xài hết rồi không còn gì cơ thể nữa. À, lúc đó là đau khổ đến mức tận cùng của đau khổ của thân rồi, nhưng ngài không thấy giải thoát, không thấy sướng gì hết á. Như vậy thì ngài nói là cái truyền thống mà người ta nói là tu hành khổ hạnh là sai rồi. À, ngài đã thực hành khổ hạnh tức tận cùng sắp chết còn gì nữa, mà vẫn không tìm được giải thoát gì hết, vậy sai rồi còn gì nữa. Ngài cũng ra sai, ngài mới quyết định ăn uống hoài lại. Như vậy á, thì ngài mới quán ở trong thế gian. Bây giờ ngài đi tìm Phật, ngài đi tìm hai ông thầy tu giỏi nhất, ngài tìm ngài tu vẫn không đắc đạo, và ngài đi á, tu theo hạnh khổ hạnh là ngài tìm một cái gì đó để cho ngài được giải thoát giác ngộ. Cuối cùng ngài cũng không giải thoát giác ngộ bằng cách ăn uống mặc nghỉ đầy đọ, tìm ông này tìm ông kia tìm ông nọ, ngài mới tư duy à như vậy á, là hổng là mình đi tìm không à, có nghĩa là tìm cái này cái nọ hình thức không à. Ăn uống là hình thức phải không? Cái gì mà chúng ta thấy được, chúng ta ngó được đó là hình thức. Vậy thì tìm mấy ông thầy tu cũng là hình thức, đúng chưa? Mà ăn ít cũng là hình thức, khổ hạnh treo ngược lên đầu, chổng đầu xuống đất cũng là hình thức. Tất cả các hình thức có nghĩa là những cái ngoài tâm, ngài đã thực hiện hết rồi, không đạt được gì chứ. Hồi ngày ở trong cung á, muốn ăn gì có nấy, dự tử ở ba cái nhà mùa nắng, mùa lạnh, mùa mưa, ba cái nhà là ba cung điện nguyên nga, là sung sướng ngài cũng trải qua, ngài cũng chả thấy giải thoát. Càng sung sướng thì ngài càng trầm tư với cái khổ của nhân sanh, của sanh già, của lão, của bình, của tử này, và ngài khổ hạnh thì ngài cũng không thấy gì để giải thoát luôn. Ngài mới quyết định một con đường là ăn uống bình thường, và lại ta mới gọi là con đường trung đạo, không thái quá, không bất cập, miễn sao cho đủ sống mà thôi. Ngài mới nói là gì thì những cái gì mà mình tìm ngoài tâm, đi tìm ông thầy này, đi tìm ông thầy nọ, à, rồi đầy cái thân này, đầy cái thân nọ, bằng cách này, bằng cách nọ, không đạt được gì hết. Nên ngài mới quyết định đi đến rạch Ly Liên Thiền. Ngài đi ngược vào chính mình, có nghĩa là ngược vào trong tâm của mình để ngài tìm. Tại vì ngài tìm ngoài rồi, tìm hết rồi, tìm ông thầy này, ông thầy nọ, bằng cái hình dáng bên ngoài mình vẫn tìm luôn rồi. Tìm ra, tìm kiếm không có, giống hệt như cái ông Tây Tạng mà ông sang Việt Nam tìm Phật tìm chưa có. Ví dụ tự, à, giống như chúng ta đi về Bạc Liêu chúng ta tìm Phật ở dưới, chúng ta đi lên núi Ông chúng ta tìm Phật ở trên. À, chúng ta nghe một cái ông á, là Di Lạc Tái Thế gì ở quận 5 đó chúng ta đi tìm. Chúng ta nghe ông gì ở An Giang á, là Đức Thế Tôn giáng sanh thì chúng ta đi tìm. Cuối cùng tìm, mấy cái người đi tìm của dịu tử, đi về, dịu tử, nói nặng tiếng chửi lại đó. Có nghĩa là chưa đi tìm nói nặng tiếng cũng chửi, mà đi tìm gặp rồi nói nặng tiếng cũng chửi. Như vậy thì khi mà tìm gặp cái vị đó rồi thì cái tâm mình chẳng thay đổi được gì, y chang là bữa trước sau bữa nay y vậy à, đúng không? Như vậy thì tìm gặp cái vị đó mình cho là Phật đó thì cũng chẳng thay đổi được gì ở trong ta. Ta vẫn là ta của thở nào thôi, chẳng thay đổi được gì hết ta. Như vậy thì tìm gặp rồi cũng chẳng có giá trị gì cả, đúng chưa? À, như vậy thì Đức Phật, ngài là Thái tử, ngài có đầy đủ trí tuệ để ngài quán xét được điều này. Đi tìm chỗ này tìm đi, cuối cùng không gặp gì cả. Nên ngài quyết định tự mình tìm, không cần ai hết, không cần phải một cái giáo lý nào của hồi xưa để lại là nói khổ hạnh là gì tu thành Phật, và không cần tìm cái giáo lý của cái ông nào để truyền cho mình hết. Bây giờ tự mình đi vô tâm của mình tìm ở trong của nó ra làm sao trong đó. Tìm ngoài biết hết, trong tâm mình chưa biết. Ngài mới ngồi quyết định, ngài nói, ngài ngồi quyết định nhập định với cội cây Bồ đề ở rạch Ni Liên Thiền này. Ngồi chừng nào mà chúng ta tìm được chân lý thì thôi. Ngài nếu mà không tìm được chân lý, không tìm ra được con đường để mà thoát khỏi sanh già bệnh chết này, ngài không đứng lên, thà chết chứ không đứng lên. Ý chí và lòng đại hùng ngài tới cỡ đó có gì. Ngài ngồi xuống nhập định 49 ngày đêm liên tục, không ăn không uống. Ngài nhập vào định, định là ở nơi nào? Ngài trụ tâm vào ngài chính bằng tư duy, mặc định vào ở trong chính mình, cái nghĩa chính trong tâm mình. Ngài tìm ở trong đó, ngài quan sát cái tâm mình nó nghĩ gì và nó làm gì. và tận cùng của cái tâm Ngài ở chỗ nào. Và Ngài đi tìm được tận cùng của tâm, và chính lúc Ngài tìm được tận cùng của cái tâm Ngài đó, Ngài đã đắc đạo chính lúc Ngài tìm được tận cùng của cái tâm đó. Mà nhà thiền gọi là kiến tánh. Kiến là thấy, tánh là tâm. Như vậy là thấy được tâm mình thì thành Phật. Và Ngài thấy được tâm mình, thấy chính tâm mình, phải thấy chính tâm ai chứ. Thấy người khác không thành rồi, đúng không? Mày đi tìm xa 5 năm, 5 năm với 6 năm đi tìm, rồi là 11 năm còn gì nữa. Đi tìm cái bên ngoài của người khác, thấy ông Phật ngoài không thành Phật được rồi. Bây giờ Ngài mới tìm chính ông Phật của mình, có nghĩa là tìm quay lại chính vào trong tâm đó, niệm của mình. Thì Ngài đã hiểu được chính cái tâm của mình. Vì Ngài mới hiểu được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân là do tâm, mới gọi là nhất thiết di tâm tạo. Vì là cái đau khổ này do tâm tạo ra. Chúng ta bệnh do tâm tạo. Tại sao bệnh do tâm tạo? Tại vì bệnh là mình gieo cái nghiệp bệnh. Và cái nghiệp bệnh là nghiệp gì? Nghiệp là gì? Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy, tác ý là nghiệp. Mình tác lên một cái ý nghĩ gì đó, mình tác lên ý nghĩ muốn giết cái con vật này chúng ta ăn thịt, thì từ đó cái thân mình mới đi làm cái việc đó. Vì chúng ta dướng hai nghiệp. Nghiệp thứ nhất là nghiệp của ý, nghiệp thứ hai là nghiệp của thân. Dướng hai cái nghiệp đó, sau này chúng ta phải trả nghiệp đó, chúng ta phải bệnh lại. À, nếu mà nặng thì người ta phải giết lại, nhẹ thì chúng ta phải bình để trả đúng cái đau đớn của chúng ta giết con vật đó. Vì thì nguyên nhân là do cái tâm của mình xuất phát ra đây. Vì có phải là cái bệnh hôm nay do tâm mà hôm qua tạo chưa, tạo thành cái dòng nghiệp. Vì thì Ngài tìm được cái nguyên nhân nào để đi đến bệnh đó, và nguyên nhân nào người ta lại chết đi, nguyên nhân nào người ta lại chết đi. À, Ngài mới tìm được quy luật, gọi là quy luật vô thường. Có nghĩa là cái gì sanh ra rồi thì nó phải diệt đi, cái gì sanh ra rồi nó phải diệt đi, và trong lúc sanh diệt đi nó không mất, nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái nọ, người ta gọi là luân hồi. Sanh diệt mà nó không mất trong cái sanh diệt đó, thì ngày hôm nay quý vị Phật tử biết là khoa học người ta chứng minh năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà người ta chứng minh được con người ta sống nhờ năng lượng, tan vô nó cân được bao nhiêu calo, là đó là năng lượng đấy. Vậy thì chúng ta sống tồn tại nhờ năng lượng. Như vậy thì năng lượng nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy ta chết đi thì cái năng lượng của ta đó nó chuyển sang một dạng khác. Thì nhà Phật mới chứng minh đó là luân hồi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người có sáu nẻo để cho năng lượng nó chuyển hóa đó. Ai mà khoa học gọi là năng lượng, nhà Phật gọi là luân hồi, từ bên đây chuyển qua bên kia, mà từ một cái vật thể này chuyển qua một sự thể hiện tượng khác, người ta gọi là vô thường, có nghĩa là tương đối, nó tồn tại một cách tương đối rồi nó sẽ chuyển qua đây qua bên kia. Vô thường có nghĩa là nó không còn hoài, nó sẽ mất đi, thân mình rồi mất đi, ý niệm mình mất đi, vui mất đi, buồn mất đi, giận mất đi, tất cả các cái đều mất đi. Và trong cái mất đi nó sẽ sanh ra một cái khác, gọi là luân hồi. Cái tâm mình cũng hồi luân từ cái tâm này qua cái tâm kia. Quý vị không tin hả? Giác sáng á, quý vị Phật tử, giác sáng á, mới hừng sáng à, ta lại ta đòi nợ, tự nhiên tâm sân nổi lên, phải không? Mới đòi nợ tâm sân nổi lên này, chiều sổ số 4 giờ ra con số 03, hội thôn nằm bao thay nhỏ chết trôi đánh không ba ngay móc số đầu. Chúng số mừng quá tự nhiên tâm sân sáng mất thì tâm vui thế vô, thấy không? Như vậy thì cái tâm này diệt thì tâm kia sanh, nó luân hồi qua đây, người ta gọi là tâm vô thường, nó thay đổi từ tâm này qua tâm kia, có sanh có diệt. Mà cái gì có sanh có diệt là có mất có còn, mà có mất có còn thì con người ta bị u bi khổ não. Tại sao u bi khổ não? Trong cái mất còn đó nó có nguyên nhân. Chúng ta có gì thì muốn giữ đó à, quý vị tử, có gì muốn giữ nó à, gọi là thọ, cái tâm lý thọ của con người, thọ là nhận lãnh á, muốn có gì giữ đó. Quý vị tử không tin á, bây giờ á là mình không tin, cái mình quan sát, mình về á mình kêu đứa cô cháu mình lại á, cho nó 100 ngàn, đưa nó 100 ngàn bỏ túi liền, nghĩa là sao? Nó nhận 100 ngàn nó giữ lại liền à, nó thọ liền, nó lấy nó giữ lại. Chúng ta có cái nhà chúng ta giữ vào cái nhà, gọi là chấp vào nó. Chấp có nghĩa là giữ, chấp chặt vào nó, giữ vào đó. Vì chúng ta giận người ta chấp chặt, không tha thứ cho người ta, mà tha thứ như là xả ra, không tha thứ chấp chặt giữ lại đó. Có xe giữ xe chùm mền ráng tới chiều lao không à, giữ lại nó, cứ như chấp chặt có gì giữ nó, mà giữ không muốn mất. Mà vô thường của nhà Phật dạy vậy, vô thường là thay đổi là mất phải không? Như vậy thì chúng ta có một chỉ vàng bữa trước, có câu kia quý vị tự đeo hai chỉ vàng lo le trên tay nè. Cái bệnh mới đi đi bệnh viện, cái đứa con là trời má đeo vàng này đi ra bệnh viện, đi trên xe nó bỏ bùa má lấy nè. Bà thấy gì bà gỡ hai chỉ vàng này mới bỏ trong cái khăn thứ nhất, bỏ một khăn thứ hai, bỏ một khăn thứ ba, gói lại đâu có chục cái khăn, bỏ một túi đi bệnh viện về bị gạch túi lấy luôn hai chỉ vàng mất tiêu khăn, phải chi đeo tay nó đâu có lấy được, lấy chỉ vàng ra rồi cổ về cổ đòi tự giận, chưa chết vì bệnh mà mất hai chỉ vàng đòi tự giận ngay. Có nghĩa là tiếng của bà già mà sắm được hai chỉ vàng là con cháu cho biết bao nhiêu năm mới dành dụm sắm hai chỉ vàng. Vàng bữa nay á, là nghe đâu cũng hai mấy triệu gì chỉ rồi, mà hai chỉ vàng cũng nhiều triệu lắm phải không? Ấy một cây chứ hai chỉ vàng cũng năm sáu triệu gì rồi. Ví dụ vậy, tiếc quá quý vị tự. Vậy thì có hai chỉ vàng mà mất chúng ta lại đau khổ như vậy. Như vậy thì có cái thân mình nó quý hơn hai chỉ vàng không? Quý hơn nhiều không? Mất đau khổ tới cỡ nào nữa? Cái xe mình mua mấy chục triệu là quý hơn hai chỉ vàng không? Quý hơn, mất cái xe thì sao? Lại càng đau khổ hơn. Vậy thì chúng ta có gì mất nó đau khổ mà chúng ta có giữ được gì đâu? Đức Phật dạy vô thường có giữ được gì? Cái mạng mà không giữ được lấy gì giữ được? Ngoài chùa ngoài Tư Nhân có chỗ bán luôn, cha tu con không tu, ăn nhậu riết không có tiền trả nợ, bán chùa trả nợ nhiều tự, thậm chí tới cỡ đó thì còn cái gì tồn tại? Bây giờ mình tu là mình muốn lập ra cái chùa để cho trường tồn tại thế, nhưng có trường được đâu, phải không? Nó cũng bán ta vui chứ còn gì đâu trường. Như vậy thì không có gì còn gì tự, mà cái chúng ta có mà mất đi thì sao? Tiếc, tiếc thì đau khổ chứ sao? Mà chúng ta có gì còn được không? Không còn cái gì được hết á, mất hết nè, cái gì không còn chứ, tới thân này cũng mất luôn nữa. Đó là quy luật của cuộc đời, quy luật đau thương mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta rồi. Cái quy luật đó là vĩnh viễn muôn đời không bao giờ sai được, không bao giờ sai cái quy luật đó được. À nên mình thấy như vậy rồi thì mình an ổn, mất mất còn còn kể nhậm gì, mất là gì còn là gì, phải không? Mất thì nó cũng vậy, còn cũng vậy, nó chết đi rồi hai bàn tay trắng có làm sao. Nên mình không buồn không vui với nó thì tự nhiên mình an tịnh, tự nhiên tâm mình nó thiền định, nó lắng lặng, nó hoan hỷ, nó khoan dung, nó độ lượng à. Còn mình muốn có không mà có không được cũng khổ, mà có rồi mất đi nó cũng khổ. Nên Đức Phật tìm được, ngài quay lại tâm này, ngài tìm được nguyên nhân nào con người ta đau khổ. Ngài nói là con người ta đau khổ do ái dục mà sanh. Ái dục là mình thương yêu á, mình muốn nó mà sanh ra, muốn không có cũng sanh, mà muốn có rồi nó mất cũng khổ luôn nữa. Vì tất cả đều do ham muốn mà ra cả. Nếu con người ta không ham muốn gì hết, họ không khổ gì hết. Ham sống, bệnh đi thì bị sao? Khổ. Chết đi sao? Khổ. Ham tiền không có tiền khổ, mà có tiền á sợ mất cũng khổ luôn nữa. Nói chung là có cũng khổ, mà không có cũng khổ do tâm ham muốn mà sanh. Nên ngài tìm được trong tâm chính ngài, ngài đã tìm được điều đó là cái quy luật của cái tâm của chúng ta, nguyên nhân của đau khổ là chính do tâm mình xuất phát. Nên ngài sau này ngài mới dạy mình tu tâm là gì đó, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Cái tâm mình là tác ý, mà tác ý gây ra nghiệp, nên các ngài mới chỉ cho chúng ta thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng tất cả các vọng niệm, thiền quán là mình quán xét, ví dụ như mình niệm Phật nào mình quán xét cho câu niệm Phật, đó là thiền quán. Quý vị thiền quý vị đừng có nghĩ là thiền tông, mà là thiền định, nó khác với thiền tông. Thiền tông là một cái tông phái tu hành, còn thiền định là ai tu làm sao thì tu, nhưng cuối cùng tâm mình lẳng lặng, đó là thiền định đó. Mà Đức Phật dạy thì luôn luôn lúc nào cũng trở về cũng lẳng lặng này. Tại vì sao trở về lẳng lặng? Tại vì chúng ta niệm Phật cũng phải trở về lẳng lặng của tâm này, niệm pháp niệm tăng cũng trở về lẳng lặng tâm này, mà chúng ta tu tịnh độ, chúng ta tu thiền cũng trở về lẳng lặng của tâm này. Như vậy thì tâm thiền định chính là kết quả tu hành của tất cả các pháp môn, trong đó có pháp môn tu thiền, có pháp môn tịnh độ, có pháp môn mật tông ở trong đó. Để làm cái gì? Để cho chúng ta đừng có khởi tâm. Mà chúng ta không khởi tâm thì đâu gây tác ý, mà không gây tác ý không gây dòng nghiệp, mà không gây dòng nghiệp thì làm gì có sanh lão bệnh tử chứ. Sanh lão bệnh tử là Đức Phật tìm là nguyên nhân do cái dòng nghiệp này sanh nè. Nên từ đó Đức Phật kêu chúng ta lặng đi tất cả các dòng niệm, và Ngài đã lặn đi các vọng niệm, Ngài đã thành công, nên người ta mới đặt Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân là từ bi, tịch mặc là sự lẳng lặng của nội tâm. Ngài tu theo hạnh từ bi và lẳng lặng nội tâm để thành Phật, thì lúc đó người ta gọi là Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là tự Ngài xưng ta là Thích Ca Mâu Ni, không phải. Mà do cái hạnh tu của Ngài, thế gian mới đặt cái tên Ngài như vậy, gọi là Đức Thế Tôn. Thế gian tôn Ngài lên gọi là Đức Thế Thế Tôn, do cái hạnh tu của Ngài như vậy. Ví dụ như Quan Thâm Bồ Tát, Ngài quán sát ở trong thế gian, thấy chúng sanh đau khổ, chúng sanh kêu cứu đau khổ, Ngài đi đến Ngài cứu khổ chúng sanh. Như vậy gọi là Quán Thế nghe âm thanh, Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh. Vì Quán Thế nghe âm thanh, quán thế gian nghe âm thanh đến cứu khổ chúng sanh, gọi là Quán Tham Bồ Tát. Như vậy thì ai tu theo hạnh đó đều là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên mình có cái câu là đồng danh đồng hiệu, phải không? Tại vì tu đồng hạnh thì trở thành đồng một vị Phật, gọi là đồng danh đồng hiệu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Ngũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, đúng chưa? Đồng danh đồng hiệu, ai tu theo hạnh vô lượng thọ vô lượng quang đều là Đức Phật A Di Đà nếu thành Phật. Ai tu theo hạnh quán sát thế gian cứu khổ chúng sanh đều là Quán Thế Âm Bồ Tát. Ai tu theo hạnh từ bi và lẳng lặng tĩnh lặng của nội tâm đều là Thích Ca Mâu Ni nếu tu viên mãn trên cái hạnh đó nha, chứ không phải mình mới tu mình gọi là Thích Ca là không đúng, mà mình mới tu là tập tu, còn mình viên mãn trên đó để thành Phật thì đồng danh đồng hiệu với Ngài, có nghĩa là dựa vào pháp tu mà người ta tôn lên bằng một cái tên gọi theo cái pháp tu đó. Nên 108 được cái lại Phật trong kinh Sám Hối thì mỗi vị Phật tu thành tựu bằng cái công hạnh chính tu hành của mình, dựa vào công hạnh đó đặt một cái tên. Ví dụ như Tài Thiên đi đấu chiến thắng Phật là sao? Ngài đánh dẹp những ma quái ma duyên là chiến đấu đấy, hạnh theo hạnh là diệt trừ những cái tà quái đi thì mới gọi là chiến đấu, mới gọi là đấu chiến thắng Phật. Đấu luôn luôn lúc nào cũng chiến thắng, nên Ngài mới gọi là đấu chiến thắng Phật, là dựa vào cái hạnh tu của Ngài thôi, đúng không? Như vậy thì chúng ta hiểu qua được điều đó. Quý vị Phật tử, vì thì Đức Phật Ngài đã đi tìm Phật ở bên ngoài, tìm hoài tìm thấy, nên Ngài mới quay lại ở bên trong. Ngài đã tìm được chính nguyên nhân của đau khổ và con đường diệt khổ, và cuối cùng Ngài đã thắng, Ngài đã chiến thắng. Ngài tìm được nguyên nhân rồi thì Ngài giải quyết nguyên nhân. Tại chúng ta tìm được nguyên nhân chúng ta không giải quyết được. Ví dụ như hai bên xích bích nhau, không nhịn đi nhưng không nhịn, cự nhau hoài, thì chúng ta phải làm sao? Tìm nguyên nhân sao cự, nguyên nhân sao hai ông này cự. Tại nguyên nhân hai ông này cự là tại vì ông già chia cho thằng thứ hai 5 công đất, chia thằng thứ ba có 3 công ganh nhau, hai anh em kịnh nhau. Tại sao ông già thương mày nhiều hơn kia, kịnh nhau cự hoài. Cái mai mốt á, ông già mới đưa di chúc là này bữa hổm ba đưa mới có 2-3 công, mà bữa nay ba đưa thêm 2 công nữa cho đủ 5 công, giống như anh con nào cũng thương bằng nhau. Tự nhiên cái nó ngồi nó uống rượu nhau, cười khà khà hát cũng cổ nhau mà lúc đó hết cự lộn mà, phải không? Đó là nguyên nhân. Mình tìm được nguyên nhân thì mình mới giải quyết được nguyên nhân. Thì Đức Phật cũng tìm được nguyên nhân của sanh tử. Ngài biết nói nguyên nhân của sanh tử là do ái dục mà sanh nè. Mình ham muốn mình mới khởi tác ý ra để thỏa mãn cái ham muốn đó. Bây giờ mình đừng tác ý để đừng thỏa mãn ham muốn. Như vậy thì Đức Phật đã đừng ham muốn một cách hiểu dục, là bớt đi cái dục vọng mình đi. Thấy chưa? Rồi á, để ngăn cái nguyên nhân của đau khổ này, đừng có tác ý thì đừng nó không sanh ra dòng nghiệp, mà không sanh ra dòng nghiệp thì để không dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não. Ngài tìm được nguyên nhân trong tất cả các nguyên nhân, và cuối cùng Ngài thành Phật. Từ đó Ngài rút ra cái kinh nghiệm trong kinh gọi là kinh Kim Cang Đại Thừa. Ngài nói là nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tâm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy sắc tướng bên ngoài mà đi tìm cho đó là ông Phật á, thấy cái âm thanh nó hay ho mà cho đó là ông Phật á, hành tà đạo không phải hành đạo Phật đâu. Đạo Phật không sắc tướng không âm thanh mới gọi là vô vi chánh pháp chứ. Còn thấy sắc tướng thì sao? Sắc tướng mấy bữa nó thay đổi theo vô thường thì sắc tướng đó nó còn đâu. Mà Đức Phật là trường tồn khắp ta bà này, khắp vũ trụ này, ở đâu cũng có Phật hết, thường còn, vĩnh viễn, đó là chân tâm, chân thật, chân như thật tướng rồi. Thì nó đâu có sắc tướng, còn âm thanh, Dầu cho nó hay cỡ nào bay qua rồi nó cũng mất đúng không? Thầy giới mới vừa nói rồi thì mất cái tiếng âm thanh rồi còn đâu nữa, đúng không? Chỉ còn động lại cái chất trong lòng người mà thôi. Như vậy thì còn lại cái nhận thức mà thôi, đâu phải còn âm thanh nữa. Vì âm thanh sắc tướng này nó là vô thường chứ nó đâu phải là Phật đâu. Phật là thường còn mà là chân lý mà. Vì mình tìm vô thường mình cho là Phật. Vì mình thấy ông này kia đẹp quá vậy là Phật, vậy sai rồi. Đức Phật nói thấy tướng mà tìm Phật, đâu phải Phật đâu. Thấy ông kia ca hay quá, ca như mình phụng mình cảnh chí tâm vậy mà nói Phật không phải nữa. À, như vậy không phải Phật, sắc tướng âm thanh đấy Phật. Vì nghe đồn ông này ông kia ngon lành đấy, không phải Phật đâu. Tại đó cũng là sắc tướng âm thanh đây. Dầu cái gì đó có giác ngộ thì mình tìm mình cũng chả giác ngộ được gì đâu. Tại đó vẫn là cái sắc tướng âm thanh là cái bên ngoài tâm. Giống như Thái tử Siddhartha ngày xưa đi tìm những cái vị thầy của mình đó, để học những cái từng thiền dữ dội hơn bây giờ nhiều, gọi là từng thiền phi tưởng, phi cái tưởng xứ, mà ngài không giải quyết được sanh tử mà. Nên ngày cuối cùng ngài quay lại chính cái tâm của mình, và ngài tu thì ngài đã đắc quả được là ngài chìm nhập trong thiền định để hiểu biết chính chính mình. Mà muốn hiểu biết chính mình thì mình phải quan sát mình mới hiểu biết chính mình. Ví dụ như quý vị Phật tử nè, hai bên đánh nhau ngày xưa người ta cho gì thám tử, đúng không? Gọi là trinh sát, ta đi coi trước cái bên kia như thế nào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hồi xưa tới nay mình quan sát bên ngoài có quan sát mình đâu, mình đâu hiểu được mình. Mà không hiểu được mình thì kể như không có gì vậy. Giống như ngày xưa Đức Phật đi tìm bên ngoài có tìm ngài đâu, đúng không? Như vậy thì ngài chúng ta ai cũng bị bệnh này ở diệt tử. Nên ta có câu chuyện vui là ngày xưa người ta nắng con người ra, ta nắng ra có hai cái vỏ. Một cái vỏ là để cái lỗi người ở trước ngực mình, một cái vỏ để lỗi mình ở ngoài sân lưng mình. Nên con người bây giờ mở mắt ra nhìn lỗi của người khác không à, chê người khác không, không thấy chê mình. Tại cái vỏ mình nó nằm sân lưng, mắt mình nằm ở trước sao thấy được. Nên mình tu cái mình thấy cái vỏ của người ta, mà sao mình thấy cái vỏ mình ra trước, nên mình nhìn chính mình. À, lúc đó là Đức Phật đã ngồi 49 ngày đêm nhìn lại chính mình, là quăng ngược cái vỏ ra ngoài trước đó, dòm lại chính cái tâm mình. Mình là dòm chính cái tâm mình thì lúc đó tâm mình không phải là mình nữa, quý vị tử. Mình đã bước qua một hàng thánh đấy. Tại vì á, hồi xưa mình cái tâm đó là mình nhìn ra ngoài có nghĩa là tâm là mình, có nghĩa là mình nói tôi vui quá, chỉ cái vui là mình, buồn quá cái buồn là mình. Bây giờ mình quay lại mình coi cái vui nó làm sao, cái buồn nó làm sao, thì tất nhiên là mình đứng ra ngoài tâm để mình quan sát lại chính cái tâm mình, quý vị tử, chính cái tâm sanh diệt đó của mình đó. Như vậy thì tâm mình lúc này là đối tượng để cho mình quan sát, còn ngày xưa tâm mình chính là mình nên mình không hiểu gì về nó hết. Còn ngày nay mình đứng ra ngoài nó, mình quan sát, mình là một người trinh sát, mình là một người thám tử, mình quan sát ngược lại nó, coi nó nghĩ cái gì, coi nó làm cái gì. Người ta nói cái đó gọi là ý thức tỉnh giác, là con đường vào trong thiền định ấy. Ví dụ quý vị niệm Phật mà quý vị biết cái tâm của mình sân, quý vị Phật tử niệm Phật biết mình đang tham, quý vị Phật tử thấy cái tâm mình nổi lên gì biết liền à, cái hành động mình làm gì mình biết liền à. Ngày xưa chưa tu chưa biết đâu, quý vị tử ăn trộm ta rồi mà còn chưa biết mình ăn trộm á, mình tính cho là đúng không à. Ồ bây giờ nó đồ của người ta không lấy được, mình thấy cái tướng mình ăn trộm xấu quá, thấy tướng mình hồi xưa mình không thấy được tướng mình đâu, bây giờ mình đứng ra ngoài mình là mình đi cái mình biết đi đẹp đi xấu. Hồi xưa mình nói từ vô duyên mình không biết đâu, còn tự nhiên bây giờ nói từ vô duyên cái tự nhiên mình hối hận liền à, biết nó là vô duyên rồi. Hồi xưa mình nói không biết, mình chiều theo nó, mình chửi người ta quăng quát, chửi ông, chửi bà, chửi thầy, chửi tục, đủ thứ hết. Còn bây giờ tu mình đâu dám chửi, tại sao? Chửi những lời đó ra mình thấy nó không đúng, mình thấy nó xấu quá, nó không chửi. Như vậy thì mình biết mình đang chửi hay không đang chửi, biết xấu hay là tốt. Như vậy thì mình đứng ra ngoài mình quan sát lại chính mình. Như vậy thì mình đi mình biết mình đi đẹp hay xấu. Mình nói chuyện mình biết nói chuyện hay hay dở. Mình cười biết mình cười vô duyên hay là có duyên. Là tại sao? Tại mình quan sát được là chính bản thân mình bằng cái tâm của mình quan sát mình, chứ không phải bằng mắt. Mình cảm giác nó như vậy là sai đó. Như vậy mình quan sát mình chính bằng cái tâm của mình, và tâm đó chính là hình ống của chân tâm. Mình quan sát cái vọng tâm của mình, là chân tâm là tâm Phật, quan sát vọng tâm là quan sát tâm chúng sanh. Vì lấy nương vào tâm Phật để độ cho tâm chúng sanh này nó sửa đi tốt thành tâm Phật đi. Như vậy là người đó đang tu với chính mình, là đúng như Đức Phật ngồi 49 ngày đêm với cội Bồ Đề. À, là ngài quán sát ngược lại chính mình mới thành Phật được. Ngày hôm nay chúng ta đi ngược lại, chúng ta đi tìm chỗ này tìm chỗ nọ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không đi, chúng ta đi để học thôi chứ không phải chúng ta đi tìm Phật. Hai cái đó khác nhau. Đi viếng chùa tốt để tạo cái nhân duyên tốt, đi lại Phật để tạo cái nhân duyên tốt, giao duyên với nhà Phật. Nhưng mà tu là phải trở về chính nội tâm tu, chứ không phải là tu là đi đó để tu. Nên có người nói là tôi lên núi tôi tu, tôi xuống biển tôi tu. Tôi phải lên núi xuống biển mà tùy duyên. Có nghĩa là thấy lên núi mà tu an lạc thì cứ lên núi tu đi. xuống biển mà tu an lạc thì cứ xuống biển mà tu đi. Còn nếu tại nhà tu an lạc thì dạy gì mà đi lên núi xuống biển làm gì cho tốn tiền, đúng chưa? Chúng ta nếu tại nhà chúng ta tu an lạc thì dạy gì đi lại tới chùa tu cho tốn tiền. Nhưng mà tại vì ở nhà chúng ta đi ra vô gặp phiên, đi ra vô gặp bàn chuyện số đề không à, mà tâm chúng ta là tâm chúng sanh bị ái nhiễm, nó bàn chuyện cứ mình vô mình bàn nó hồi hết tu, nên nó mình đi ra vô gặp cảnh không mà gặp cảnh thì khởi tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ái, nên ở nhà tu được bắt buộc phải trốn vô chùa gọi là chánh viện, đúng chưa? Chứ nếu mà ở nhà chúng ta tu ngon lành thì vô chùa làm gì, đúng không? Như vậy thì mình lý giải tại sao các cái vị tổ sư ngày xưa là tổ khai sơn tạo tự, khai sơn là khai núi lập chùa. Ở dưới đồng bằng đất trống biết nhiêu nè, mà không lập chùa đi lên núi lập chùa làm gì, để thành tổ khai sơn có bệnh chảnh là chim kêu dưỡng hú trên đó. Tại vì trên núi không có người, ở dưới này người quá à, mà có người có phiền não à, tức có đối tượng thì có phiền não, nên các ngài trốn đối tượng, các ngài lên đó chánh viên để chi? Để chúng ta tu đắc đạo mới quay lại độ ngược. Còn bây giờ chúng ta chưa đắc, chúng ta bị nhiễm nên phải trốn thôi, gọi là chánh viên. Nên bây giờ chúng ta phải vô chùa mà tu thôi. Vô chùa tu có hai người vô chùa tu, người vô chùa tu luôn đang ngồi bên kia, còn người vô chùa tu thử đang ngồi dưới này, thấy không? Tu thử là tập tu luôn, thấy chưa? Kiếp này tu luôn được, qua kiếp sau tu gieo duyên tu luôn. Như vậy thì quý vị tưởng mới thấy cái giá trị của vô chùa chứ. Vô chùa để tránh tất cả ngoại duyên, tâm mình đừng có khởi lên phiền não, để thành thói quen, thói quen, thói quen dần, quen dần. Khi mà gặp cảnh không còn phiền não nữa thì ở tại nhà tu luôn được, không cần vô chùa. Mà ở nhà còn phiền não thì phải trốn vô chùa tu thôi. Dưới vốn lên núi, giờ núi kinh doanh không à, quý vị tử cứ lên chảnh ra đó còn phiền não hơn dưới này nữa. Tốt nhất tránh vô chùa, đi trước sau gặp Phật toàn bạn đạo, không không khởi lên tâm ái nhiệm à, lúc đó mình không buồn vui hờn giận. Nên chúng ta phải tránh viền bằng cách vô những cái đạo tràng và nghe quý thầy giảng cho biết đúng cái đường lối tu hành của chúng ta. Như vậy á, thì chúng ta niệm Phật sao mà để chúng ta đắc à? Như vậy thì Đức Phật nói là niệm Phật trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật từ một niệm cho tới 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày thì rước về cõi Cực Lạc, phải vậy không? Đúng rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta niệm quá trình nhiều ngày, quá trình nhiều tiếng rồi, như vậy thì dễ rước Cực Lạc quá không? Vậy tu này dễ quá. Có những ông ở nhậu nói là tôi theo Tam Thế Diễn Cầm á, mình yểu mạng là 50 tuổi chết, như vậy thì ăn chơi 49 năm, còn năm sau cuộc niệm Phật thế nào cũng niệm dính 10 chữ à, thì được Đức Phật rước, phải không? Vậy thì đi chơi 49 năm cho đã, tu con năm một cho được. Nhưng mà sao mà ông chết đi cái toàn là không rước lên, ròn là rước xuống dưới địa ngục ngã quỷ súc sanh. Ông hỏi tại sao vậy? À, mới tìm ra câu à, tại vì thế này nè, biết sao không? Tại vì Đức Phật còn kèm theo cái câu mà sao nữa, niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, từ một niệm tới 10 niệm, nhưng tâm không tán loạn mới được rước về cõi Cực Lạc. Mà tâm không tán loạn là gì? Diệu tử biết không? Là tâm thiền định, là chấm dứt tất cả vọng niệm ngay trong tâm của mình đó. Là nãy giờ chúng tôi nói quan sát cái tâm mình, đừng cho nó khởi cái tác ý gây nghiệp đó thì mới được rước về cõi Cực Lạc. Chứ ông đi nhậu ông sân si quá chừng luôn, niệm 100 tiếng cũng không được rước nữa. Tại vì cái giới thứ hai không thỏa mãn, thỏa mãn được giới đầu thôi, giới thứ hai không thỏa mãn. Ta đưa ra hai điều kiện, mình thỏa mãn một điều kiện à thì làm sao được. Ta được đưa ra cái điều kiện anh có chiếc xe Honda và anh có xăng đổi chiếc xe Honda thì anh chạy đi tới thành phố mình lấy chiếc xe Honda ra, không có xăng đẩy đi sao tới thành phố nổi. Hoặc là mình lấy xăng ra không mà không có xe Honda lấy gì chạy. Vì người ta đưa ra hai điều kiện, phải thỏa mãn cả hai điều kiện mới được rước về cõi Cực Lạc. Như vậy thì quý vị thỏa mãn được điều kiện thứ nhất rồi đó. Là thỏa mãn điều kiện gì? Niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, niệm Phật từ 1 tiếng tới 10 tiếng, quý vị niệm hoài ngày nè, thỏa mãn còn gì nữa. Nhưng mà tâm không tán loạn thì mình chưa được, có nghĩa tâm thiền định mình chưa được. Ta chửi cái còn chửi lại, đâu có thiền đâu, tán loạn rồi, đúng không? Ta chọc cái còn giận, phải không? Người ta hơn mình còn ganh tị. Như vậy thì tâm mình lúc nào cũng động động, đâu có nhất tâm bất loạn được đâu. Như vậy thì chúng ta phải tu thành xả bỏ. Niệm Phật mà xả hết. Tại sao phải xả? Tại cuộc đời nó vô thường, có sớm còn chiều mất, các bụi trở về các bụi thôi, ơn thua nhau chi. Thôi bỏ, bỏ qua đi, tha. Tha được ai tha, cho có lòng từ bi. Mà có lòng từ bi mới là năng nhân, mà có thiền định mới là tịch mặc. Đó là Thích Ca Mâu Ni. Vì chúng ta là Phật tử, là con của Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta tu hành y chang như ngài, phải có lòng từ bi. Mà lòng từ bi người ta không để giận người ta, phải tha thứ người ta mới từ bi chứ, đúng chưa? Còn tịch mặc là vắng lặng nội tâm, không vắng lặng nghĩa là không khởi tâm giận hờn, không khởi tâm ghen ghét thì mới là vắng lặng chứ, đúng không? Vậy thì chúng ta phải thỏa mãn hai điều kiện đó mới rước về cõi cực lạc. Còn nếu bằng không mà chúng ta đi xuống cà Mau Bạc Liêu tìm Phật hay lên núi chúng ta tìm đến hết kiếp này, hết kiếp sau, hết kiếp sau, sau sau sau sau nữa, tìm không thấy Phật đâu cả. Đức Phật nói thấy sắc tướng âm thanh mình đi tìm Phật là điều vô lý rồi, không phải Phật ở đó đâu. Mà Phật chính quay lại nè, chửi tiếng A Di Đà Phật, Phật trong tâm mình rồi đó, đúng không? Nhịn cái tỉnh lẳng lặng của nội tâm là Phật rồi, chứ còn gì nữa. Như vậy thì Phật ma do chính cái tâm ta mà ra đó, mới gọi là nhất thiết di tâm tạo. Tất cả đều do tâm tạo, mà tại vì ta không khéo tu cái tâm này để trở thành Phật thôi. Chúng ta lỡ có dướng này dướng kia thì chỉnh sửa từ từ, tập lên thành cái thói quen. Giống hệt như ban đầu chúng ta đâu có lái được chiếc xe, đâu có điều khiển được chiếc xe, chúng ta phải lên chúng ta tập, dần dần chúng ta lái được chiếc xe. Thì cái tâm mình như là cái chiếc xe chúng ta sẽ lái đó nè. À, bây giờ thấy tham cái chúng ta lái ngược lại chỗ không tham, đúng vậy, chúng ta lái từ từ riết nó quen, nó theo ý ta đi theo con đường thẳng, đi trên quốc lộ vòng, thấy ganh ghét người ta, thấy nóng giận ta, cứ lái về cái con đường đó bằng cách từ bi thương yêu và tĩnh lặng của nội tâm. Tại vì hơn thua nhau thì nó cũng trở về vô thường, trở về giá cát bụi mà thôi. Cái hồn nằm ở trước mắt, nằm ở sát bên này, ai cũng có một cái vậy ha, để đó sẵn hết vậy ha, nên mình nhớ tới đó là mình tu. Ok, hơi thua nhau chi, hợp đẹp hợp xấu nhau cũng đâu có cần thiết cái gì đâu, thôi bỏ đi, tha được gì tha, mà chính chỗ tha được gì tha chính là lòng từ bi mình phát khởi đó quý vị tử, thấy không? Lòng từ bi phát khởi rồi mà tâm tha được gì đấy ra thì không có tâm khởi, nên không có tâm khởi tức là tĩnh lặng, mà tĩnh lặng là thiền rồi, phải không? Như vậy đó là hạnh Bồ Tát đó, là người tu mà hướng tâm vào Bồ Tát để cho mình vui vẻ thì đứng vào mọi góc độ của cuộc đời mình đều tu được. Nếu tu không được thì trốn vô chùa tập tu cho tâm mình thuần thục ra đời tiếp, là ra về đi làm tiếp thấy tâm tán loạn quá chạy vô chùa luyện tâm tiếp. À, tu giống hệt như là cái bình xem đa mà cứ sạc vô chùa, sạc đầy bình đầy điện hết, bóp kèn ten ten ngon lành lắm, về nhà gặp phiền não mấy bữa bình hết trơn, bình không cầm hơi nổi, bút kèn không lên, đề máy rồ rồ mà không chạy được, vô chùa sạc tiếp 7 ngày 1 ngày gì đó, cứ vô sạc tiếp, nghe giảng tu tiếp niệm Phật tiếp cho sạc lên đầy bình đó, đừng có để mà rụng lắc hết trơn, bỏ lâu quá nó rụng lắc hết thì cũng bình thua luôn, nên ráng vô tới lui ra rồi tạo phước, làm phước bố thí để làm cái nền tảng cho tới lui. Như vậy thì vừa qua là cái đề tài của chúng ta là tìm Phật ở đâu.